Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, đệ 1085 chương ngọn lửa cục. 5. Sao đồ ăn toàn bộ làm tốt. Hoàng Lợi cười mỉa tiến lên tiếp đón Dương Tử Mi cùng Hoắc Văn Hoa đi ăn cơm ni. Dương Tử Mi cũng không khách khí, vô luận là đời trước, vẫn là này một đời, nàng liền đại cữu ra đầy đầu đều chưa từng nhiều đến một cái. Hiện tại, nàng muốn đền bù cái này tiếc nuối, làm hắn một lần bồi đủ, đồ ăn cũng không tệ lắm. Thực sự có bảo ngư vây cá hầm nhân sâm, mặt khác chính là trong thôn dưỡng thổ gà, còn có thịt heo. Đến nỗi rau xanh, ở cái này nghiêm trọng khô hạn thiếu thủy địa phương, đó là so thịt heo vẫn là muốn quý, cũng chỉ có đậu giá. Nhưng là, này chỉ là hai người phân lượng, là nàng cùng Hoắc Văn Hoa phân lượng. Đại cữu, ngươi chuẩn bị như vậy một chút đồ ăn, cho ai ăn nha? Dương Tử Mi làm Hoắc Văn Hoa ngồi xong, bắt bẻ nói, nữ. Ngươi cùng Hoắc tiên sinh ăn hẳn là vậy là đủ rồi. Hoàng Lợi vẻ mặt đau khổ nói, nhà ta hoàn cảnh cũng không tốt, ngày đó là ngươi mợ cả nói bậy lời nói, đây là cận tồn bảo ngư vây cá, ngươi muốn ta lại biến nhiều một chút tới, ta thật sự là biến không đến. Bọn họ đâu? Dương Tử Mi chỉ vào kia tám bảo tiêu. Chẳng lẽ ngươi liền không chuẩn bị bọn họ đồ ăn, làm cho bọn họ đói bụng, chờ hạ chính là muốn dựa bọn họ đi làm lao động chân tay. Bọn họ bị đói nói, chẳng lẽ cho ngươi đi đào? Hoàng Lợi nhìn kia tám bưu hãn tráng hán, âm thầm kêu khổ, nhà hắn thật sự không có nhiều ít lương thực dư đi chiêu đãi kiêng ưu giống nhau hán tử. Ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ là Hoắc tiên sinh bảo tiêu, không cần ăn cơm money. Hoàng Lợi thấy Dương Tử Mi chân mày cau lại, vội vàng giải thích nói, bảo tiêu cũng là người, không phải người máy. Dương Tử Mi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, kia cũng đúng vậy, ở trong lòng của ngươi, trừ bỏ đối chính mình có lợi người là người ở ngoài, mặt khác đều không phải người, đều không cần ăn cơm mà đi. Nếu ta lại nghèo lại đói, ta phỏng chừng ta tưởng được đến ngươi bố thí một con màn thầu đều thực gian nan đi. Hoàng Lợi sắc mặt trắng xanh, không biết nên nói cái gì hảo. Đại cữu, ta chỉ nghĩ đối với ngươi nói một lời, mắt chó xem người thấp nói, thường thường cuối cùng đều sẽ biến thành cẩu. Dương Tử Mi ý bảo Hoắc Văn Hoa ăn cơm, chính mình gấp một khối bảo ngư để vào trong miệng, cau mày nuốt đi xuống, không thể ăn. Một bên thôn trưởng khẩn trương hỏi, Hoàng Lợi sắc mặt lại lần nữa đen hắc, món này chính là hắn tỉ mỉ phao chế, hắn cũng thử qua vị, ăn rất ngon nha. So ra kém nhà ta cá mặn ăn ngon. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Hoàng Lợi sắc mặt lại thay đổi biến, dân quê chế biến thức ăn phương thức tương đối tới nói tương đối vị trọng tương nhiều một chút. Hoắc Văn Hoa cũng không có bao lớn ăn uống, huống chi hắn vừa rồi ăn một chút, Dương Tử Mi cho hắn tham phiến cũng không đói bụng. Dương Tử Mi trên thực tế ăn không ăn cái gì đều giống nhau, mục đích chính là muốn làm khó dễ Hoàng Lợi một chút. Bởi vậy chân chính ăn chính là tiểu thiên gợn sóng, còn có vô thân quỷ. Vô thân quỷ chỉ nghe đồ ăn khí vị hương thơm, vẻ mặt thỏa mãn. Tiểu thiên đang đứng ở phát dục giai đoạn, ăn cái gì so được với hai ba cái tráng hán. Gợn sóng cũng có thể ăn một người phân lượng. Hoàng Lợi thấy chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, cuối cùng chỉ là bị một tiểu hài tử cùng một con hồ ly ăn, tức giận đến ở sinh hờn dỗi, ám mà cho rằng kia tất nhiên là Dương Tử Mi cố ý như vậy lạc mặt mũi của hắn. Hoàng Lợi lão bà liền càng thêm khí, ở trong phòng bếp cố ý quăng ngã đồ vật chửi bậy. Ta cực cực khổ khổ chuẩn bị giá trị mấy ngàn khối một bàn đồ ăn, cư nhiên là một cái cậu ở ăn, này quả thực là cố ý. Khi ta ra là cái gì? Chuẩn bị chính là cậu lương sao? Quán thượng như vậy thân thích, ta thật là đổ tám đời mốc. Nghe thấy lão bà chửi bậy, Hoàng Lợi vội vàng quẹo vào phòng bếp, đem nàng miệng che lại. Chết bà nương, bất mãn nữa liền lưu tâm hảo, mắng ra tới lại gây họa. Sao sao sao, hết chương.